Gả thay quy khứ nhàn nhân, chương 96, cứu nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị đánh ngất bất ngờ, khi A Yên tỉnh lại, nàng đã ở trong một chiếc xe ngựa, hai tay bị trói, miệng cũng bị vải bịt chặt, cả người choáng váng mềm nhũn, không còn chút sức lực nào, thân thể co ro trong thùng gỗ. Bên cạnh chất đống lụa là gấm vóc, trên thùng gỗ hẳn là còn chất thêm da lông khiến xung quanh vô cùng tối tăm. Xe ngựa chạy rất nhanh, sốc này khiến nàng có chút chóng mặt. Nàng cố gắng giãy giụa nhưng vô ích. Khoảnh khắc trước trong ký ức vẫn còn là nội trạch trang nhã, lộng lẫy của Bùi gia, giờ phút này đột nhiên rơi vào tình cảnh như vậy, trong lòng A Yên tự nhiên rất hoảng loạn. Nhưng hoảng loạn cũng vô dụng, nàng nhìn những tấm vải vóc chất đống lộn xộn bên cạnh, thậm chí không biết chuyện này là do Bùi gia mạo hiểm làm, hay là lão phu nhân Bùi cũng bị tính kế mới khiến nàng rơi vào hiểm cảnh. Nhưng dù thế nào, đối phương đã nhét nàng vào cái thùng gỗ tồi tàn này, còn hạ thuốc khiến toàn thân nàng mềm nhũn vô lực, hiển nhiên không phải người thiện lương, thậm chí có thể có thù oán với Tạ Đỉnh. Khi tình hình chưa rõ ràng và không có khả năng trốn thoát, mạo muội kêu cứu ngược lại sẽ rước họa vào thân, nàng chỉ có thể nhẫn nhịn, trước tiên phải bảo toàn bản thân. Không biết sốc này bao lâu, xe ngựa mới dừng lại. Hàng hóa chặn bên ngoài được dỡ đi, thùng gỗ được người ta kéo ra rồi mở nắp, A Yên cuối cùng cũng có thể thở được một hơi. Đêm đã khuya, ngẩng đầu lên thấy sao trời đầy trời, xung quanh chỉ có bóng đêm đen kịt, lẫn tiếng chó sủa từ xa vọng lại. Nàng cố gắng muốn ngồi dậy, nhưng trên người không có chút sức lực nào, một người phụ nữ vạm vỡ bước đến bên cạnh, đỡ vai nàng kéo ngồi dậy. Ăn cơm xong tiếp tục lên đường, tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn một chút. Thấy A Yên đáng thương co ro bên trong, bị sốc này đến mức mặt mày trắng bệch, giọng điệu hung dữ của ả ta hơi dịu lại, chỉ bưng một bát canh thịt đến, uy hiếp. Ngươi nếu an phận, chúng ta sớm giao việc, ngươi cũng bớt chịu khổ. Nếu không thì ở nơi hoang vu dã ngoại này, hễ có chút gió thổi cỏ lay, ngươi chịu khổ chỉ có ngươi thôi. Hiểu chưa? A Yên gật đầu, ánh mắt rơi vào bát canh thịt. Nàng thực sự quá đói rồi, sáng sớm dùng bữa xong liền ra phủ dự tiệc. Đến Bùi gia cũng chỉ ăn vài miếng bánh ngọt lót dạ, tiệc chính còn chưa ngồi được bao lâu, đã bị Kim thị mời đi. Sau đó thì bất tỉnh nhân sự, từ trong hôn mê tỉnh lại thì nàng đã bụng đói cồn cào, chịu đựng đến giờ phút này, sớm đã đói đến mức bụng dính vào lưng rồi. Bụng bị sốc này khó chịu, thậm chí đầu óc choáng váng muốn nôn. Nhưng nếu bỏ lỡ bát canh thịt này, bữa sau còn không biết là khi nào. Chuyện bảo toàn tính mạng là quan trọng nhất. A Yên đã rơi vào cảnh đơn độc, tự nhiên không dám làm loạn gây khó chịu, chỉ cố gắng trông đỡ sức lực hỏi. Bát canh thịt này là cho ta uống sao? Người phụ nữ ngẩn ra, đưa bát canh đến bên môi nàng. Chậm một chút, ả ta thô giọng nhắc nhở. A Yên uống một nửa ngụm, quả nhiên hơi nóng, liền ghé sát lại nhẹ nhàng thổi, ánh mắt nhanh chóng đảo qua xung quanh. Những người này đóng giả thành đoàn thương nhân, trước sau có 5-6 chiếc xe ngựa. Xem ra đều là hàng gia lông. Lúc này đêm khuya trăng sáng, bọn họ không hề có ý định dừng lại nghỉ ngơi, mượn bếp lò của nhà nông gần đó nấu một nồi canh thịt, đang ăn lương khô lót dạ, xe ngựa đều không dỡ xuống, xem ra là muốn đi đường suốt đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thoáng qua, dáng vẻ ăn mặc cùng với những đoàn thương nhân mưu sinh bình thường không có gì khác biệt. Ngay cả người phụ nữ trước mắt này, ngoại trừ thân thể cường tráng và vẻ mặt hung ác hơn một chút, những chỗ khác cũng không có gì đáng chú ý. Nàng lại uống thêm hai ngụm, nói: ta đói, chờ chút. Người phụ nữ móc ra một miếng lương khô đưa qua, thấy A Yên mặt trắng bệch chưa chắc đã cắn nổi, liền bẻ ra ngâm vào canh thịt. A Yên thừa cơ nói chuyện với ả ta: các người biết ta là ai không? Phần Dương Vương Phi. Người phụ nữ đáp vô cùng dứt khoát, giống như đã đoán được ý định của nàng, nói thẳng: bọn ta chạy chợ giang hồ nhận ủy thác, thay người làm việc, đã nhận việc này, cho dù là hoàng hậu nương nương cũng không nể mặt. Ta thấy ngươi ngoan ngoãn mới cho bát canh thịt này uống, nếu không thì cứ để đói hai ngày, kêu rách họng cũng không ai quản ngươi. Vài câu nói đã hoàn toàn đập tan chút may mắn còn sót lại của A Yên. Nàng vốn còn cho rằng, đám người này nhìn không giống như đám thổ phỉ được huấn luyện đặc biệt, có lẽ không biết thân phận của nàng, bị kẻ xấu lợi dụng. Nếu là như vậy, còn có chỗ để thương lượng. Bây giờ xem ra, bọn họ biết rất rõ. Vậy thì rất phiền phức rồi. Đêm khuya thanh vắng không nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh, nàng cũng không biết mình đang ở đâu, cho dù muốn kêu người cứu mạng cũng không có sức lực, càng không có sức lực bỏ trốn. Xem ra nàng tạm thời chỉ có thể sống qua ngày trong cái thùng gỗ này. Cũng may trước mắt là một người phụ nữ, hai chân A Yên co quắp tê mỏi khó chịu, hiếm khi có cơ hội thở được một hơi, liền lấy cớ muốn đi vệ sinh, muốn ra ngoài một lát. Người phụ nữ ngược lại không từ chối, cậy vào sức lực lớn, trực tiếp xách nàng ra ngoài, đến khu rừng cây nhỏ gần đó đi một vòng nhỏ rồi lập tức trở lại bên xe, trước sau quá nửa nén hương. Sau đó tùy tiện tìm chút nước cho nàng rửa tay rửa mặt, đưa bát canh thịt lương khô đã ngâm mềm từ sớm tới, tiện thể nhét cho nàng một chiếc thìa gỗ. A Yên vội vàng ăn cơm, đáy lòng dâng lên tuyệt vọng. Bởi vì khi nãy đi vệ sinh nàng đã để ý, cây cỏ nơi này so với Ngụy Châu tươi tốt hơn một chút, cho dù đã vào đông đêm hôm cực lạnh, mượn ánh trăng nhìn kỹ mặt đất, dưới lớp lá khô vẫn còn lá cỏ xanh mướt. Theo đó mà xem, xe ngựa là đang đi về hướng nam, với cái dáng vẻ sóc này ban ngày kia, e rằng chạy thêm một ngày nữa là ra khỏi địa giới Hà Đông rồi. Xung quanh gió êm sóng lặng, không có thị vệ vương phủ đuổi theo. Đám người này lại là người chạy chợ làm ăn, giỏi nhất là qua mặt người khác, làm việc lại khá cảnh giác, nàng muốn tìm cơ hội đào thoát, thực sự khó hơn lên trời. Nỗi buồn khổ âm thầm nảy sinh, ngay cả canh thịt cũng trở nên đắng ngắt. Đợi đến khi nàng ăn no xong, người phụ nữ kia không chút do dự móc ra một bình sứ đưa đến mũi nàng, tiện tay bịt miệng nàng lại. A Yên lại không thể nhịn thở quá lâu, bị ả ta bịt nửa ngày, hít vào không ít mùi kỳ lạ bên trong, càng thêm cảm thấy tay chân mềm nhũn, đầu óc choáng váng vô lực, lại tự mình ngủ thiếp đi. Người phụ nữ kia vẫn cứ trói chặt nàng, lấy lụa là che lên người nàng, đậy nắp thùng lại, nhét về chỗ cũ. Tráng hán bên cạnh cũng ăn no rồi, đem thùng hàng ở đuôi xe sắp xếp lại. Che tấm nỉ lên, xe ngựa lại trở về bình thường. Một đám người lên đường ngay trong đêm, ra khỏi địa giới Hà Đông về phía nam, sau đó rẽ đường đi kiếm nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Yên cô độc bị vây khốn, kêu cứu không ai nghe, mỗi ngày chỉ có thể thở một chút vào đêm khuya, mượn cây cỏ xung quanh và tiếng nói chuyện thỉnh thoảng nghe được trên đường đi để đoán nơi mình đang ở, sau đó tiếp tục bị nhốt trong thùng, im lặng ngoan ngoãn giữ mạng sống. Dù sao cũng là dê vào bầy hổ, tai mắt của Tạ Đỉnh bên ngoài Hà Đông chỉ có chút ít, phần lớn đều đặt ở Kinh Thành và Ngụy Tân, tay còn chưa vươn tới nơi khác, nàng nhảy nhót gây chuyện chỉ có hại chứ không có lợi. Huống hồ, từ Kinh Thành đi về phía nam trước tiên phải qua loạn dân lưu vong, sau lại bị phản quân do Ngụy Tân gây ra làm cho lòng người hoang mang, cục diện sớm đã động loạn, nàng cho dù trốn thoát ra ngoài cũng chỉ thêm nguy hiểm. Chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn, một đường chịu khổ, dần đến gần địa giới Kiếm Nam. Chiều tối ngày hôm đó, đoàn thương nhân đến một huyện thành ở Dụ Châu. Huyện thành này nằm ở ranh giới giữa Kiếm Nam và Sơn Nam, thuộc địa bàn của Chu Thủ Tố. Trước đây khi dân lưu vong nổi loạn, tiết độ sứ Sơn Nam tự lo thân mình không xong, đến nỗi đến giờ vẫn còn loạn tượng khắp nơi. Nhưng nơi gần Kiếm Nam lại dần ổn định lại, tuy nói có không ít dân lưu vong tràn vào, tụ tập bên ngoài thành trì Châu huyện, dân chúng sống ở đây vẫn miễn cưỡng có thể an cư. Đoàn thương nhân thay đổi cách làm trước đây là ngủ ngoài đồng hoang, trực tiếp tiến vào huyện thành, dừng chân bên ngoài một khách điếm khá chỉnh tề. A Yên lại lần nữa bị xách ra khỏi thùng, vẫn cảm thấy đầu óc choáng váng. Người phụ nữ kia vẫn giữ thái độ hung dữ, thừa lúc hậu viện không có người ngoài, vác nàng lên vai tiến vào một gian nhà, đặt lên giường nệm dày mềm mại chỉnh tề. A Yên cả người gần như tê liệt, nửa tháng trời chạy nhanh đường dài, cả ngày lẫn đêm co ro trong thùng gỗ, không chỉ bị sốc này đến trời đất quay cuồng, mà còn khiến gân cốt toàn thân như vặn thành cục. Nàng nằm nghiêng trên giường, trong đầu một trận hoa mắt chóng mặt, nhưng cũng nhận ra dụng ý của người phụ nữ này. Đến nơi rồi, người phụ nữ, một tiếng, ném một cái túi vải bên cạnh nàng. Lát nữa sẽ có người đến đón ngươi, trong này là thuốc giải, bên cạnh có nước nóng, tự mình lau rửa đi. Nói xong, xoay người muốn rời đi, A Yên vội mở miệng nói, tỷ tỷ. Người phụ nữ nghe vậy dừng bước, ngạc nhiên nhìn nàng. Khi tiếp nhận A Yên ở ngoài thành Ngụy Châu, à ta đã biết, đây là người ở đầu quả tim của phần Dương Vương, xuất thân cao môn, kim tôn ngọc quý, là nhân vật kiều diễm yếu đuối. Lúc đó A Yên bị hóa trang cải dạng, sau khi lau đi lớp son phấn trên mặt, dung mạo cực kỳ xinh đẹp, thậm chí khiến người ta không nỡ xuống tay. Nhưng bọn họ đã nhận ủy thác của người khác, mạo hiểm nhận lời chuyến sai dịch này, bất luận là vì tình nghĩa hay lợi ích cũng sẽ không mềm lòng. Bắt cóc lén lút vượt biên vốn dĩ là việc xấu, người phụ nữ hiểu rất rõ, cũng biết A Yên ngoài miệng không nói, trong lòng nhất định hận chết bọn họ, suốt đường đi đều giữ vẻ mặt hung ác. Giờ phút này nghe thấy tiếng tỉ tỉ mềm mại này lại có chút ngẩn người, quay đầu lại liền thấy A Yên vẻ mặt cầu khẩn nhìn, dung nhan tiều tụy, đôi mắt kia càng thêm trong veo đáng thương. Ta biết tỉ tỉ là nhận ủy thác của người khác mới làm chuyến sai dịch này. Giờ đã làm xong rồi, về sau chúng ta cũng sẽ không có dây dưa gì. Đời người ở đời, rất nhiều lúc đều bất đắc dĩ. Ta nghĩ bản tâm tỉ tỉ hẳn là không xấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau nhiều ngày sốc này, sự oán hận ban đầu đều đã bị kiềm chế. Lúc này đã có cầu xin người ta, A Yên bày ra dáng vẻ yếu đuối thật lòng tha thiết, giọng nói đều mang theo chút nức nở. Người phụ nữ dường như có chút xúc động, nói, ta là tòng phạm, người không cần phải như vậy. A Yên ngước mắt, không vội vàng đi lấy thuốc giải, chỉ cầu khẩn nói. Khi ta bị bắt trên người có chút trang sức, không biết tỉ tỉ có thấy không? Người phụ nữ không nói gì, chỉ né tránh ánh mắt. Ban đầu Trần Bán Thiên ôm A Yên rời đi, chỉ tháo xuống châm cài vàng ngọc châu thoa dễ thấy trên búi tóc, những thứ khác không rảnh mà động vào. Người phụ nữ tiếp nhận sau đó, chê những thứ đó vương víu, đem hoa điền cánh bướm vàng mỏng manh cài giữa tóc, khuyên tai giọt châu ánh sáng dịu dàng bên tai, đến cả vòng san hô trên cổ tay đều tháo xuống, bỏ vào một cái túi nhỏ. Lúc này đang ở trên người, A Yên nhìn ra được, vội yếu ớt đưa tay ra nói. Những thứ khác ta không dám đòi, chỉ có bên trong có một chuỗi san hô, trên đó còn treo một con thỏ ngọc trắng mài ra, không biết tỉ tỉ có thể cho ta được không? Đó là tổ phụ để lại cho ta, nhiều năm qua luôn mang theo bên mình, đối với ta vô cùng quan trọng. Vừa nói, phòng mắt đã trào ra nước mắt, từng giọt, lặng lẽ thấm vào nệm giường, nàng mắt đỏ hoe ngấn lệ cầu xin, yên tĩnh mà đáng thương. Chuỗi san hô kia kỳ thực không phải di vật của tổ phụ, nếu thật sự là đồ vật quý giá như vậy, A Yên sẽ không dễ dàng đeo khắp nơi khoe khoang. Chẳng qua là, vòng tay quả thật vô cùng đặc biệt, đồ vật mang theo bên mình lâu ngày, chung quy cũng khác với những thứ khác, nàng đơn thân bị vây khốn, cầm lấy nó có lẽ có chút tác dụng. Ít nhất, Tạ Đỉnh có thể nhận ra chiếc vòng tay này. Bất kể có thể dùng được hay không, chung quy cũng là một tia hy vọng. Hình ảnh người đàn ông lạnh lùng nhưng dịu dàng hiện lên trong đầu. A Yên cố gắng kiềm chế không để tủi thân sợ hãi lan tràn, nhưng sau khi bị chia cắt hai nơi chịu khổ sở lâu như vậy, cho dù chỉ là nghĩ đến tên hắn, chóp mũi cũng chua xót đến lợi hại. Nàng sợ khóc thành tiếng, tạm thời kìm nén nghẹn ngào, nước mắt lại tùy ý trào ra, làm nhòe tầm mắt cũng ướt đẫm y phục. Người phụ nữ rốt cuộc cũng sinh lòng không đành lòng, nhưng mà, ả ta sờ về phía bên hông, vẻ mặt do dự. A Yên cho dù trong lòng hận chết đám chó săn làm việc cho hồ này, ngoài miệng lại vẫn phải tỏ ra ngoan ngoãn, cố gắng nhẫn nhịn nghẹn ngào, khuyên nhủ. Ta chỉ cần vòng tay, những thứ khác đều không cần cho ta. Tỷ tỷ là người thông minh, những vàng ngọc châu chân kia tháo ra đều có thể bán được giá tốt. Chuỗi vòng tay san hô này lại là đặc biệt thỉnh người điêu khắc, bán ra ngoài chưa biết chừng sẽ rước họa vào thân. Chi bằng trả lại cho ta đi, nó đối với ta mà nói vô cùng quan trọng. Giọng nói khẽ run, nước mắt tí tách rơi xuống càng lúc càng nhiều. Người phụ nữ cắn răng, mò lấy túi vải. A Yên lại khóc lóc bổ sung thêm một câu. Sau khi tổ phụ qua đời, nó là niệm tưởng duy nhất của ta rồi. Giọng nói vô cùng ai oán, khiến người nghe lòng tan nát. Người phụ nữ cho dù là người sắt đá, nhìn thấy vương phi tốt đẹp rơi vào tình cảnh này, lại còn tha thiết cầu xin như vậy, rốt cuộc cũng bị lay động. Thôi được, ta giữ cũng vô dụng, trả lại cho ngươi coi như xong. Ả ta mò ra vòng tay san hô, ném đến bên cạnh A Yên. A Yên vốn tưởng rằng phải tốn không ít nước bọt, thấy ả ta lại đồng ý, lại thử nói. Còn có đôi hoa tai kia nữa, cũng là vô cùng quan trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, người phụ nữ làm phi vụ này vốn dĩ đã kiếm được rất nhiều. Nghe A Yên nói bán những trang sức này có thể bị Hà Đông tra ra được, ngược lại có chút sợ hậu họa vô cùng. Hơn nữa một đường bắt cóc, A Yên trước sau vẫn không khóc không loạn, nửa điểm cũng không gây thêm phiền phức cho ả ta, nhìn thực sự đáng thương, dứt khoát đem cả túi vải ném cho nàng, sau đó vội vàng xoay người rời đi. A Yên sợ người đàn bà kia quay lại, lại khóc thêm một lúc. Sau đó lau khô nước mắt, uống thuốc dài, cẩn thận cất chuỗi vòng tay san hô và đồ trang sức đi. Thuốc dài quả nhiên có tác dụng, A Yên uống thuốc dài không lâu, thân thể dần dần khôi phục sức lực. Chỉ là chân tay co quắp quá lâu, lúc này vẫn còn hơi cứng đờ, nàng xuống giường cài then cửa phòng, sau đó kiểm tra cửa sổ, múc nước nóng vào bồn tắm. Chưa bao giờ cô đơn lạc lõng như vậy, nàng một mình lưu lạc ở khách điếm xa lạ, Ngọc Lộ và Lư Ma Ma đều ở nơi xa xôi ngàn dặm, ngay cả Tạ Đỉnh cũng không biết ở đâu. Nhớ đến Tạ Đỉnh, nàng lại muốn khóc, A Yên cắn môi cố gắng nhìn, cởi bỏ áo ngoài và áo lót, ngấn lệ chui vào bồn tắm. Vùi đầu vào nước. Một đường sóc này, giờ phút này chỉ muốn gột rửa hết xui xẻo. Nhưng một mình bị bỏ lại ở khách điếm nơi đất khách quê người, bên ngoài không có ai canh giữ, ổ khóa cửa phòng có thể phòng được người thường nhưng lại không chống được kẻ trộm cướp, bất cứ lúc nào cũng có thể bị quấy rầy. A Yên không dám chậm trễ quá lâu, nhanh chóng lau rửa. Sau đó thay y phục, lặng lẽ mở then cửa phòng đã cài, rồi ngồi bên bàn chậm rãi lau khô tóc. Suy đoán những cảnh ngộ có thể xảy ra sau này. Ngoài khách điếm, Chu Hy Giật lúc này bước vào. Bên cạnh hắn còn có mấy người. Người dẫn đầu là con trai trưởng của Chu Thủ Tố, tên là Chu Hy Viễn. Hắn là đích trưởng tử trong phủ, sớm đã qua tuổi 30, trong quân chính kiếm nam, địa vị cũng coi như là quan trọng, so với Chu Hy Giật là con út thì quan trọng hơn nhiều. Chỉ là chịu thiệt về vóc dáng, cho dù từ nhỏ đã luyện võ tổng quân rèn luyện, cũng thấp hơn em trai nửa cái đầu, thêm vào khung xương nhỏ nhắn, đặt trong đám đàn ông, uy nghi hơi kém. Một đoàn người tiến vào, trưởng quỹ theo bản năng nghênh đón Chu Hy Giật. Chu Hy Giật cũng không khách khí, hỏi, có một đoàn thương nhân từ kinh thành đến, không biết ở đâu. Trưởng quỹ nghe vậy, vội vàng cười dẫn đường phía trước. Chu Hy Giật đi theo phía sau, đánh giá khách điếm này. Mấy ngày trước, Chu Thủ Tố đột nhiên nhận được một phong thư mật. Người gửi là Thành Vương ở tận kinh thành, nói là có hậu lễ muốn tặng, sẽ đưa đến khách điếm ở huyện Thành Dụ Châu này. Vì đồ vật vô cùng quý giá, hy vọng Chu Thủ Tố phái người đích thân đến tiếp nhận, nếu mọi chuyện thuận lợi, đối với kiếm nam sẽ có ích lợi lớn. Chu Thủ Tố xem xong, thầm lấy làm lạ, dù sao, sau khi Ngụy Tân xưng đế tự lập, triều đình sớm đã rối như tơ vò, Thành Vương lúc này còn có tâm tư lôi kéo hắn, thực sự kỳ quái hết sức. Có điều đối phương đã chủ động đưa đồ vật đến địa bàn Chu gia, Chu Thủ Tố tự nhiên không dám từ chối, bèn phái con trai trưởng và Chu Hy Giật từng có qua lại với Thành Vương cùng nhau đến đây, hẹn gặp ở nơi đã định. Lúc này, hai huynh đệ trước sau bước vào hậu viện, gặp gỡ người của đoàn thương nhân, liền được tráng hán dẫn đến khách xá. Hai người tạm thời chưa lộ thân phận, cậy vào việc ở địa bàn nhà mình, người tùy tùng mang theo cũng không nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến khách xá, tráng hán đẩy mạnh cửa ra. Cánh cửa theo tiếng mở ra, Chu Hy Viễn đi vào trước nhất, thấy bên trong có một nữ tử một mình quay lưng ngồi bên bàn. Quay lưng nên không thấy rõ mày mắt nàng, chỉ thấy mái tóc đen nhánh xoa tung trên vai, một thân bạch y phiêu giật bị vò nhàu nhĩu, bóng lưng lại vô cùng yểu điệu. Hắn ngẩn người, nhìn về phía tráng hán. Tráng hán vội vàng giải thích. Đây là Vương Phi Phần Dương, kinh thành ủy thác tại hạ đưa đến hậu lễ. Người nói ai? Vương Phi Phần Dương, Chu Hy Hiển gần như hoài nghi mình nghe lầm, nhíu mày kinh ngạc nhìn tráng hán. Bên ngoài Chu Hy Giật vốn đang nhàn nhã ngắm cảnh, nghe thấy lời này sắc mặt biến đổi. Hai bước xài vào cửa, vòng qua huynh trưởng đi đến bên bàn, lập tức nhìn rõ mặt A Yên. Gương mặt quen thuộc đến lạ thường, từng khiến hắn vương vấn bấy lâu, giờ phút trùng phùng này. Gần như hư ảo như trong giấc mộng. Chỉ là khi trước gặp gỡ, nàng luôn rạng rỡ tươi tắn, tinh thần phấn chấn, giờ phút này lại tiều tụy, cô đơn tĩnh lặng, trông thật đáng thương. Hắn không thể tin được, chỉ ngơ ngác nhìn A Yên. Ngược lại, A Yên trấn định hơn hắn nhiều. Dù sao, trên đường đi, nàng đã vô số lần suy đoán ý đồ của đám người này. Sau khi tiến vào địa phận Dự Châu, nàng càng thêm chắc chắn, đối phương muốn giao nàng cho Chu gia. Tuy rằng đoán không ra kẻ đứng sau màn là ai, nhưng mối quan hệ vi diệu giữa Kiếm Nam và Hà Đông nàng đã sớm nghe Tạ Đỉnh nhắc qua, cũng biết nàng rơi vào tay Chu gia, nhất định sẽ trở thành quân cờ kiềm chế Tạ Đỉnh. Thủ đoạn đê tiện, nhưng lại trực tiếp đâm trúng yếu huyệt. A Yên trong lòng âm thầm hận, giờ phút này nhìn thấy khuôn mặt Chu Hy Giật, trên mặt nàng cũng không có chút ý cười, chỉ lặng lẽ nắm chặt tay trong tay áo, liếc nhìn người đàn ông đi cùng hắn. Chu Hy Viễn cũng nhìn về phía nàng, qua sự kinh ngạc ban đầu, gã tráng hán lại báo lại thân phận của A Yên một lần nữa, còn đưa lên ngọc bội biểu thị thân phận mà A Yên đeo trước đó. Gã không ngờ trên trời lại có chuyện tốt rơi xuống như vậy, thấy biểu đệ ngốc nghếch đứng đó, không khỏi vỗ một cái vào đầu. Lão Diệp nói, khi ngươi vào cung dự tiệc đã gặp qua Phần Dương Vương Phi. Có phải là nàng ta không? Nàng ấy, Chu Hy Giật khẽ dừng lại, trong lòng thoáng do dự. Hắn rất rõ ràng, A Yên với thân phận Phần Dương Vương Phi lưu lạc đến Kiếm Nam, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Ít nhất đối với phụ thân hắn mà nói, đây là một con dê béo có giá trị lớn. Hắn theo bản năng không muốn để nàng bị cuốn vào, nhưng cũng theo bản năng, hắn phải suy nghĩ cho Chu gia. Một thoáng do dự, Chu Hy Viễn nghe tùy tùng nói qua chuyện đệ đệ ở kinh thành tham sắc bị đánh, thấy hắn như vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, trực tiếp gọi Lão Diệp vào. Đây là Phần Dương Vương Phi, Lão Diệp lập tức xác nhận thân phận, Chu Hy Viễn không còn chút do dự nào nữa, không ngờ Thành Vương quả nhiên đưa tới một món quà hậu hĩnh như vậy, lập tức vỗ tay cười lớn. Gã là con trai trưởng của Chu Thủ Tố, từ nhỏ đã lập chí tiếp quản đại quyền quân chính. Sau khi con cái đầy đàn, đối với mỹ sắc cũng không còn tham luyến, chỉ dồn hết tâm tư vào tiền đồ. Thấy A Yên tiều tụy thành bộ dạng kia, quần áo cũng nhăn nhúm, tuy rằng cảm thấy mỹ nhân yếu đuối này nhan sắc cực phẩm, lại không muốn lãng phí thêm thời gian, sai người tìm cho nàng một bộ y phục, sau đó canh giữ cẩn thận, ngày mai lên đường đi Dự Châu báo tin vui cho phụ thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hy Giật dường như có chút do dự nhưng không dám biểu lộ, thấy A Yên tâm trạng cực kỳ tồi tệ, tự mình đi chọn một bộ y phục, lại sai người chuẩn bị bữa tối thịnh soạn đưa đến cho nàng. Nhưng A Yên không có tâm tư để ý đến hắn, tình hình Chu gia như thế nào nàng không rõ, nhưng có thể nhìn ra được, đại ca Chu Hy Giật này không phải người thiện lương, chắc hẳn Chu Thủ Tố cũng có ý tứ tương tự. Kiếm Nam núi cao hiểm trở, tự thành một phương trời riêng. Nếu nàng thật sự bị mang đến Cẩm Thành, dù có tìm cách trốn thoát khỏi tay Chu gia, muốn vượt qua ngàn núi vạn sông của Kiếm Nam để trốn đến địa bàn của Tạ Đỉnh, cũng là ngàn khó vạn nan. Mà cách nửa tháng, với năng lực của Tạ Đỉnh, chưa chắc đã đoán không ra ý đồ phía sau vụ bắt cóc này, suy đoán ra nàng sẽ bị đưa đến nơi nào. Không biết hắn có đến cứu hay không, nhưng vẫn phải cố gắng thử một lần. Dù hy vọng vô cùng mong manh, nàng từ trong túi vải lấy ra một chiếc hoa tai, giật móc bạc trên đầu quấn vào vòng tay san hô, lại đẩy cửa sổ ra, treo chiếc hoa tai còn lại lên khung cửa sổ hướng ra đường. Sáng sớm hôm sau, huynh đệ Chu Hy Giật dậy sớm lên đường, tìm cho A Yên một chiếc xe ngựa mui xanh không mấy bắt mắt. Dù sao nàng cũng đã mấy ngày bụng đói chưa hồi phục, sắc mặt cũng rất tiều tụy, nếu cưỡi ngựa chạy đường xa mà ngã bệnh, ngược lại thêm phiền phức vô ích. A Yên không hề phản kháng, khoác áo choàng ngoan ngoãn chui vào trong xe, chỉ là sau mấy ngày sóc này đói khát, chân tay có chút mềm nhũn, trước khi lên xe không cẩn thận vấp ngã. Người khác thấy vậy, cũng không để ý, ngày hôm đó vừa vặn là ngày tuyết rơi, khí hậu Kiếm Nam ấm áp hơn Hà Đông một chút, mưa lạnh lẫn tuyết bay tới, đường đi rất khó khăn. Gập ghềnh sóc này đi cả ngày cũng không đi được bao xa, Chu Hy Viễn vì vậy rất bực bội, sắc mặt khi dừng chân buổi tối cũng vô cùng khó coi. A Yên thân ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, gặp phải mặt mày cau có cũng không dám hé răng, ăn cơm xong trốn vào phòng làm chim cút. Hai huynh đệ kia dường như đang cãi nhau trong phòng, nàng cũng nghe không rõ, chỉ đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài trời tuyết rơi lúc có lúc không, tìm sợi chỉ treo hoa tay lên. Có lẽ vô ích, nhưng ít nhất cũng là một hy vọng. Lại một đêm trằn trọc khó ngủ, ngày hôm sau lại gặp phải gió tuyết cản trở. Huynh đệ Chu Hy Giật khoác áo tơi cũng chật vật cả người, đường đi vô cùng chậm chạp. A Yên ngực thấy trời xanh cuối cùng cũng mở mắt, âm thầm cầu nguyện tuyết có thể rơi lớn hơn nữa. Chu Hy Viễn hiển nhiên không nghĩ như vậy, liên tiếp hai ngày đường đi khó khăn, Sau khi niềm vui ban đầu trời ban lộc qua đi, gã cuối cùng cũng có chút bực bội. Đêm đó dừng chân ở dịch quán trong thành, liền sai người chuẩn bị ngựa khác. Ngày mai dù thế nào cũng phải bỏ chiếc xe ngựa kia, cưỡi ngựa đội giá rét chạy đường. A Yên nghe vậy, âm thầm sốt ruột. Buổi tối nằm trên giường, nghe tiếng gió rít bên ngoài, hốc mắt mấy lần ướt nhòe đều bị nàng kìm nén trở về. Đang lúc phiền muộn, nơi cửa sổ lại truyền đến tiếng động cực kỳ nhỏ. Nàng vốn đã căng thẳng thần kinh, mong chờ có người đến cứu, nghe thấy tiếng động cực nhỏ này, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía đó. Liền thấy bóng đen bên cửa sổ lóe lên, có một bóng dáng quen thuộc mà mạnh mẽ vượt cửa sổ mà vào. Trái tim A Yên gần như nhảy lên cổ họng, người đến ra hiệu im lặng, nhẹ tay nhẹ chân đến bên giường, mới cởi khăn đen che mặt ra. Là ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt tuấn tú mày rậm mắt dài quen thuộc, trong đêm tối rõ ràng phân minh. Hắn cuối cùng cũng đến rồi. Sống mũi A Yên cay xè, hốc mắt nóng ran, nước mắt ào ào tuôn rơi. Cách chương.